Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, Dratini tham ăn đấu pháp. Dratini lên, chỉ là, Dương Ngự vô ý thức cúi đầu nhìn xem Dratini xuất chiến vị trí. Vừa mới có phải là hắn hay không hoa mắt, Dratini xông lên thời điểm. Như thế nào cảm giác có một mảnh tơ mỏng trên không trung tung bay? Thậm chí còn tí tách hạ xuống. Lấy ở đâu nước miếng? Mimecher, kéo ra cự ly, chuẩn bị mô phỏng. Nini, hệ psychic Pokemon chỗ tốt vô cùng rõ ràng. Tại Pokemon đối chiến bên trong cảm ứng năng lực thường thường có thể so với hệ khác Pokemon mạnh hơn một ít. Bất quá cũng có một cái tuyệt đối nhược điểm, đó chính là tại đối mặt hệ Dark Pokemon tình hình đặc biệt lúc ấy rách dưới. Hiện tại, Mimecher đối mặt thực sự không phải là hệ Dark Pokemon, mà là một cái long hệ Pokemon Dratini. Tại Mimecher bản thân yêu tinh hệ ưu thế, tự nhiên muốn tiến hành chính mình am hiểu nhất đối chiến tiết tấu. Chỉ là, này Dratini nhìn lên. Có phần không quá giống nhau a. Đánh như thế nào Pokemon đối chiến ánh mắt vẫn hiện lên đốm đốm hình dáng. Mimecher có phần sợ. Tại tất cả siêu năng đạo quán trong. Tiến hành Pokemon đối chiến không có trên 100 trận. Kia hơn 10 trận vẫn có. Cái nào đối thủ Pokemon không là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khí thế mãnh liệt bộ dáng. Dratini cũng là khí thế mãnh liệt. Thế nhưng là cùng Pokemon khác không đồng nhất à. Những cái kia Pokemon tất cả đều là nghĩ đến đánh bại nó Mimecher. Có thể chưa từng có xuất hiện qua một cái dường như nghĩ, ăn tươi, nó Mimecher. Này Dratini ánh mắt, còn có này bay lả tả xa sút nước miếng. Dương Ngự nhìn không rõ lắm. Có thể Mimecher nhìn thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Này Dratini, ta đi. Giờ này khắc này, Mimecher né tránh động tác. Tại Dratini trong mắt, đây chính là một cái lam dâu vị ngọt đồng kem ly cư nhiên không nghe lời địa chạy trốn bộ dáng. Này đối với tham ăn Dratini mà nói, có thể chịu sao? Căn bản không thể nhẫn nhịn a. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó khiến nó Dratini đúng một ngụm không tốt sao? Hảo, làm tốt lắm, Dratini. Cận thân cận thân cận thân. Kem ly chờ ngươi. Dương Ngự am hiểu sâu Pokemon đối chiến chi đạo. Hiện ở thời điểm này, chính là cần kích phát Dratini sức chiến đấu. Đối phó tham ăn biện pháp tốt nhất chính là tế gia mỹ thực. Trần Kính Văn, Kem ly, đi đồ chơi. Không chỉ là đối với trên chiến trường thực tập huấn luyện ra, ở chung quanh huấn luyện ra môn thế nhưng là nghe rõ ràng. Dương Ngự nói không là cái gì công kích chiêu thức. Rõ ràng chính là Kem ly. Này đặc biệt sao là cái gì đấu pháp? Nếu như lời này là hỏi Dương Ngự, Dương Ngự nhất định sẽ nhàn nhạt địa trả lời. Đây là thích hợp nhất Dratini đấu pháp. Các ngươi học không được. Meo, Dratini cao vút thanh âm. Xen lẫn loáng thoáng, oạch. Thanh âm, tại đây nhảy lên trong nháy mắt, không trung thời gian tựa như đình trệ. Dratini trong đầu nhớ tới chính mình tinh diệu kia một chiêu thức. Một đêm, ngư long vũ, đối với chiến trường chính là, gió bắt đầu thổi, dragon đen, ta ni mã, Dratini thi triển ra dragon đen. Làm sao có thể, long uy nhộn nhạo. Chỉ là để cho Mimecher có chút xem không hiểu là, tại kia thấp thoáng phấn khởi ra long uy chỗ, như thế nào vẫn đặc biệt sao chảy nước miếng. Mimecher, mô phỏng, Trần Kính Văn quyết định thật nhanh, Dratini thi triển Dragon Den, là Mimecher có thể mô phỏng chiêu thức, đối thủ cũng là tuổi trẻ, trọng yếu như vậy chiêu thức, rõ ràng chính là tới cho không. Cho dù Dratini thi triển Dragon Den, Mimecher mô phỏng thành công, vậy còn là tại trên một tầng thứ. Chỉ tiếc, Dratini Dragon Den là đơn giản như vậy liền có thể bị mô phỏng sao? liền trước kia nắm giữ Dragon Den cá ướp muối Vương Đô học không được. Chỉ cần bằng vào một cái mô phỏng, liền có thể nắm giữ kia tinh túy. Nằm mơ, Dratini chi, tham ăn đại tổng tiến công. Tham ăn tốc độ, là Mimecher không có nhìn thấy qua thuyền tân tốc độ. Meo, Mimecher muốn thi triển sai bâu đã không kịp. Thế nhưng nó còn có thể thi triển khác một chiêu thức. Tiếp bổng, cũng chính là tìm tiếp bàn hiệp. Mimecher có thể tại chiến đấu sử dụng tiếp bổng đem chính mình thay cho. Đồng thời lại gọi từ mình đồng bọn. Đồng thời còn có thể đem bản thân trạng thái truyền đi cho tiếp bàn hiệp. Ví dụ như Lixit, ví dụ như hỗn loạn cái gì. Draini cũng không có gây trạng thái cho Mimecher. Cho nên lần này Mimecher tìm cũng không phải thuần túy tiếp bàn hiệp. Mà là tìm đi lên tạm thời thế thân, nơi chút giận. Satu, Trần Kính Văn biến sắc. Mimecher tiếp bổng lại có thể ở thời điểm này chính mình thi triển ra. Đây cũng không phải là Trần Kính Văn muốn tình huống. Thế nhưng là, một lòng muốn đúng, làm dâu kem ly ngọt đồng, Dratini. Kia một đôi tham ăn đốm đốm nhãn. Kia một trương như cũ nhỏ xuống lấy nước miếng miệng. Mimecher, không muốn a, chiêm chiếp, tiếu tiếu. Đột nhiên lên sân khấu Satu vẻ mặt mộng bức. Nó cũng không phải là tải Pokebo trong thanh thản ổn định ở lại đó sao? Như thế nào trong lúc bất chợt liền lên sân khấu? Phát sinh chuyện gì? Cũng vừa lúc đó, Dratini trong lúc bất chợt phát hiện, lúc trước làm dâu vị kem ly ngọt đồng không thấy, chuyển mà xuất hiện từng mai, bôi trà trên diện rộng. Hai mắt Meli vẫn không có biết rõ ràng tình huống Satu đâu dự đoán được. Ngay tại nó xuất ra trong tích tắc, một mảnh đã gây Dragon Den Mini, tham ăn Flutterny, Long, cứ như vậy hướng nó phương hướng đánh úp lại. Meo, meo, meo, chiêm chiếp, theo thân mật một kích, bôi trà trên diện rộng Satu cũng cảm giác chính mình như là một khối bị đánh bánh đậu xanh giống như. Từ tròn trịa biến thành bẹt bộ dáng, không bị khống chế địa bay ra ngoài. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta lại có thể phi? Như thế nào cảm giác trên người có nước miếng? Chiêm chiếp thu, ta thay đổi bẩn. Satu tại còn không có phản ứng kịp dưới tình huống bay ngược ra ngoài. Trong chớp mắt mất đi sức chiến đấu. Trần Kính Văn, hắn rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Cư nhiên để cho Mimecher cái thứ nhất lên sân khấu. Mặc dù Mimecher còn không có nắm giữ yêu tinh hệ chiêu thức. Nhưng đối với Giao Dratini như cũ hẳn là ưu thế mới đúng a. Có thể như thế nào cảm giác nơi đó có điểm rất không thích hợp a. Trần Kính Văn nhìn xem kia một cái đột nhiên đang chàng hai mắt xoay quanh vòng Satu. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mimecher đánh trận chiến đầu tiên. Đồng thời lợi dụng tiếp bổng trao đổi Pokemon. Này vốn chính là Trần Kính Văn một cái tuyệt hảo đấu pháp. Chỉ là, làm sao có thể đối với Dratini không có hiệu quả đâu này. Chính là cái này tiết tấu. Chúng ta trở về ăn đại cái kem ly. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Dratini này một sóng tiến công vượt qua hắn dự kiến. Nhìn xem cũng rất mãnh liệt cảm giác. Liền phảng phất, Dratini từ đằng xa vọt tới đúng cơm loại cảm giác đó đồng dạng. Tặc có khí thế, không được, không thể tiếp như vậy. Mimecher sáu lộ thất bại, lần thứ hai tuyệt đối không thể lại phái nó lên sân khấu. Kia còn lại, cũng chỉ có nó. Trần Kính Văn nhanh chóng làm ra quyết đoán, ánh mắt lần nữa sáng ngời. Đồng thời, Từ Hồng đang lúc lấy ra một cái khác mai Pokebo. Xuất hiện đi, Executor, dừa chết tiệt. Pokemon đối với chiến trong sân phát ra một hồi hữu lực tiếng vang. Executor, còn là rất có trọng tải một loại Pokemon. Đây là, Dratini kia một đôi óng ánh ánh mắt. Từ bôi trà trên diện rộng nhanh chóng thay đổi lên. Đinh, đinh, hình ảnh định dạng. Nam hải đảo, thanh cây dừa nước,